Vô địch thiên hạ, chương 114, dị bảo xuất thế. Góc truyện audio.com. Đám người Dương Động rời đi. Hôn lễ Phí phủ không bị ảnh hưởng gì, ngược lại càng thêm náo nhiệt. Tới gần buổi trưa, một số gia chủ đại gia tộc siêu cấp gần đó đích thân mang quà tặng đi tới chúc mừng. Phí phủ ngập trong không khí vui mừng. Phụ tử Phí Vinh, Phí Minh cười đến nổi không khép được miệng. Hôn lễ náo nhiệt cả ngày, kéo dài đến tận đêm khuya. Đêm đã khuya, dần dần yên tĩnh trở lại. Mặt đất hoàn toàn yên tĩnh. Hoàng Tiểu Long đứng trong sân, nhìn ánh trăng trên trời cao. Trăng đêm nay rất sáng, rất đẹp, sương mù nhàn nhạt thỉnh thoảng thổi qua, càng tô điểm thêm một vẻ đẹp mông lung. Hồi tưởng lại tình cảnh Phí phủ náo nhiệt ngày hôm nay, Hoàng Tiểu Long không khỏi nhớ tới phụ mẫu của kiếp trước và phụ mẫu của kiếp này tại Lạc Thông Vương Thành. Hoàng Tiểu Long cứ lãng đãng suy nghĩ xa thật xa hồi lâu sau, Hoàng Tiểu Long mới quay về phòng, đi vào trong Linh Lung Bảo Tháp để tu luyện. Sau đó Hoàng Tiểu Long nuốt một viên Diễm Long Châu rồi vận chuyển Tu La Quyết. Hắc Lam Song Long trôi lơ lửng, đột nhiên cắn nuốt cửu U Minh khí cuồn cuộn rơi xuống từ hư không. Trong kinh mạch Hoàng Tiểu Long, cửu U Minh khí vùng vẫy lưu chuyển không dứt, khí hải còn hơn thế. Lúc Hoàng Tiểu Long vận chuyển đấu khí, cửu U Minh khí bên trong khí hải cuồn cuộn kích động giống như sóng lớn. Sau mấy năm trải qua Diễm Long Châu không ngừng cường hóa cửu U đấu khí, phẩm chất cửu U đấu khí đã đề cao rất nhiều. Về phần cụ thể đạt đến cấp độ nào thì Hoàng Tiểu Long không thể nào xác định được. Khí hải hối tụ cửu U đấu khí giống như một khu hải dương màu đen. Trải qua Diễm Long Châu không ngừng cường hóa, cửu U đấu khí đã hoàn toàn chuyển thành màu đen. Hơn nữa trong màu đen còn có một cảm giác trong suốt bóng loáng. Cửu U Minh khí tiến nhập vào trong cơ thể của Hoàng Tiểu Long không ngừng được Hoàng Tiểu Long luyện hóa. Hắc Lam Song Long quang mang phía sau lưng phun ra nuốt vào không dứt. Đen, lam quang mang bao phủ toàn bộ tầng thứ nhất không gian Linh Lung Bảo Tháp. Một đêm trôi qua, Hoàng Tiểu Long hồi tỉnh lại, dừng tu luyện, đi ra khỏi Linh Lung Bảo Tháp. Khi Hoàng Tiểu Long đi ra khỏi Linh Lung Bảo Tháp, vương cung đặc sứ của vực ngoại vương quốc liền đến Phí phủ. Vực ngoại vương quốc vương cung đặc sứ đến, là tấn phong công tước vị cho Phí hầu, trên hầu tước là công tước. Mỗi một vị hầu tước sau khi tấn thăng tiên thiên, vực ngoại quốc vương đều tấn phong lên làm công tước, chỉ có khiến điều khiến cho Hoàng Tiểu Long không ngờ tới chính là. Vực ngoại quốc vương ngoài việc tấn phong Phí hầu là công tước ra, còn phong cho mình là công tước, phải biết rằng chỉ có tiên thiên cường giả mới có thể được phong làm công tước. Cho dù Dương An được khen là đệ nhất yêu nghiệt thiên tài vực ngoại vương quốc chỉ mới là hầu tước mà thôi. Huống chi Hoàng Tiểu Long cũng không phải là công dân của vực ngoại vương quốc. Khi Hoàng Tiểu Long nói với đặc sứ vương cung rằng mình không phải là công dân của vực ngoại vương quốc, đặc sứ cười đáp, Hoàng công tử không phải công dân vực ngoại vương quốc, vương thượng biết điều đó. Tuy nhiên cho dù không phải là công dân vực ngoại vương quốc cũng có thể thụ phong tước vị vực ngoại vương quốc. Hoàng Tiểu Long nhìn sang Phí hầu. Đúng vậy, thưa thiếu chủ, Phí hầu gật đầu nói. Nói đến đây chợt nhỏ giọng, nếu đây là tâm ý của vương thượng, thiếu chủ ngài, ngừng lại, Hoàng Tiểu Long đã hiểu ý tứ của Phí hầu. Mặc dù với thân phận của hắn cũng không cần phải quan tâm tới một chức vị công tước. Thế nhưng đã có chức vị công tước cũng không phải là chuyện xấu gì. Sau này hành động làm việc gì tại vực ngoại vương quốc sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Vì thế, Hoàng Tiểu Long nhận lấy huân chương công tước của đặc sứ. Sau đó nét mặt của đặc sứ vương cung đầy phấn khởi. Cáo từ hai người Hoàng Tiểu Long và Phí hầu, phục mệnh quay trở về vương cung. Sau khi đặc sứ vương cung rời đi, Hoàng Tiểu Long dự định đi ra ngoài một chút. Đến rồi vực ngoại vương thành đã mấy ngày, Hoàng Tiểu Long một mực chưa đi thăm thú chỗ nào. Qua trận liền muốn trở về Lạc Thông vương quốc rồi. Trước khi rời đi cũng nên đi dạo một chút, nhìn ngó một chút mới phải. Vì thế Phí hầu đi theo hắn. Hai người Hoàng Tiểu Long ra khỏi Phí phủ, đi dạo vực ngoại vương thành. Phí hầu ly khai đã 7 năm, vực ngoại vương thành biến hóa không nhỏ. Phí Hầu và Hoàng Tiểu Long đi dạo một vòng vực ngoại vương thành. Đã gần đến chưa, lúc đi qua Tuyệt Mỹ Đại Thực Lâu thì hai người bước vào. Gọi hai vò liệt hỏa rượu thưởng thức trên lầu 2. Phí Hầu và Hoàng Tiểu Long đến. Lão bản Tửu Lâu càng nhiệt tình, cung kính hơn lần trước. Chuyện Phí Hầu đột phá tiên thiên, Hoàng Tiểu Long đánh bại Dương An đương nhiên lão bản Tửu Lâu đã sớm nghe nói. Cuối cùng tới lúc hai người tính tiền, lão bản Tửu Lâu nói hai người không lấy kim tệ của hai người. Thậm chí còn nói sau này hai người Phí Hầu và Hoàng Tiểu Long đến đây lúc nào cũng đều là miễn phí. Hai người cũng không từ chối thịnh tình của lão bản Tửu Lâu. Cứ như vậy, ba ngày trôi qua, ba ngày nay, Hoàng Tiểu Long ngoại trừ tu luyện Tu La Quyết tại Linh Lung Bảo Tháp ra. Thì tu luyện Tu La Kiếm Pháp trong sân phí phủ, bốn chiêu địa ngục chi phong, Tu La chi lệ, Minh Vương chi nổ, Phong Đô chi lôi này. Hoàng Tiểu Long thi triển nối liền, tiếng động như địa ngục ổ yết, phong lôi gầm thét không ngừng phập phồng. Ngày hôm ấy, Hoàng Tiểu Long tu luyện Tu La Kiếm Pháp tại Phí Phủ Viện Tử. Đột nhiên mặt đất chấn động mãnh liệt, chấn động kịch liệt một hồi. Hoàng Tiểu Long kinh hãi, mặt đất lần nữa lắc lư kịch liệt, đá từ ngọn núi giả trong viện tử đua nhau đổ xuống ầm ầm. Lắc lư kịch liệt như thế chừng 5-6 lần mặt đất đột nhiên ngừng lắc lư. Đúng lúc này, thiên không xa xa như thiêu đốt vậy, trở thành một vùng lửa đỏ. Từng dòng khí cực nóng cuồn cuộn khuếch tán ra bốn phương. Tất cả mọi người vực ngoại vương thành nhìn dị tượng đột nhiên này ai nấy đều thất kinh. Theo dòng khí cực nóng khuếch tán sang bốn phương, nhiệt độ toàn bộ vương thành trong nháy mắt tăng cao, khiến cho người ta có cảm giác rơi vào hỏa lò. Đây là, Hoàng Tiểu Long ngưng tụ đôi mắt, nhưng lúc này, dòng khí cực nóng đột nhiên ngừng lưu động, trong nháy mắt lui trở về giống như thủy triều. Hoàng Tiểu Long phát hiện Linh Lung Bảo Tháp trong cơ thể hắn lại bắt đầu rung động kịch liệt. Giống như phía trước có cái gì hấp dẫn nó đi đến đó. Đồng thời Hoàng Tiểu Long cũng cảm giác Linh Lung Bảo Tháp có chấn động dùng mình. Dường như đối mặt với tồn tại so với nó còn khủng bố hơn vậy. Dòng khí cực nóng lui về, không trung khôi phục như lúc ban đầu, trước sau chỉ có thời gian một khắc. Dường như dị tượng trước đó chưa từng xuất hiện vậy, vực ngoại vương thành vốn vô cùng náo nhiệt lại an tĩnh rất nhiều. Không được bao lâu, Phí Hầu lập tới đi tới bẩm báo Hoàng Tiểu Long. Thiếu chủ, vương thượng vừa mới hạ lệnh phong tỏa toàn thành, không cho phép người nào ra vào. Phong tỏa toàn thành, Hoàng Tiểu Long kinh hãi. Bình thường mà nói chỉ khi nào một quốc gia đã xảy ra biến cố trọng đại. Thậm chí lúc nguy nan mới có thể phong tỏa vương thành một nước. Chẳng lẽ có liên quan đến dị tượng vừa rồi hay sao? Hoàng Tiểu Long hơi động trong lòng, vội hỏi, Phí Hầu, ngươi nói dị tượng vừa rồi là cái gì vậy? Phí Hầu trầm ngâm một hồi, nói ra, hẳn là có bảo bối xuất thế, cho nên mới có dị tượng vừa rồi. Bảo bối xuất thế, Hoàng Tiểu Long hồi tưởng sự khác thường của Linh Lung Bảo Tháp trong cơ thể vừa rồi. Chẳng lẽ là dị bảo xuất thế? Hơn nữa hẳn là dị bảo có thứ hạng còn cao hơn so với Linh Lung Bảo Tháp. Chỉ có giải đáp này mới có thể giải thích được vì sao vừa rồi Linh Lung Bảo Tháp có sự chấn động kinh hãi. Dị bảo có thứ hạng còn cao hơn Linh Lung Bảo Tháp. Đôi mắt của Hoàng Tiểu Long lập lòe. Hắn hít sâu một hơi, nhìn dị tượng và sự khác thường của Linh Lung Bảo Tháp. Hẳn là dị bảo sắp xuất thế, không ngờ chuyến đi tới vực ngoại vương quốc lần này sẽ gặp phải dị bảo xuất thế. Hết chương.